ngang sông, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dần bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta, đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đòi lành, sống thanh thuần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt da, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời như người tới bờ. Đang sống không giận mừng, không oán ghét sầu thương, để cho lòng chan trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dần bước, bỏ sau lưng bao uế trược thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn cùng chủ đó nhà ta, đường giải thoát phải không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói đầy, sống thanh thuần giàu nghèo chẳng động tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, lại một lần nữa Đại Đức Giảng Sư Thích Đồng Thành đã trở về với đạo tràng của chúng ta. Xin toàn thể đại chúng cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cung đón Đại Đức Giảng Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, trên tinh thần phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật, đạo tràng của chúng con thật hân hoan vui mừng đã được cung đón Đại Đức về đây để truyền trao cho chúng con thời pháp buổi sáng. Và giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thành tâm cung thỉnh Đại Đức hoan hỷ ban bố cho chúng con thời pháp buổi sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư trụ trì cùng chư Tôn Đức Ni trong đạo tràng an cư chùa Bồ Đề Lăng Nhã, kính thưa toàn thể quý hành giả Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 25 tháng 5 năm 2013. Chúng ta có dịp cùng ngồi lại bên nhau để tìm hiểu về giáo pháp của Đức Phật. Và thưa quý vị, trong cái cuộc sống của chúng ta, trong cái đời sống tu tập của chúng ta, mình có nhiều cái ước nguyện, mình có nhiều cái nhân duyên. Nhưng nếu chúng ta không biết rõ về những cái ước nguyện và những nhân duyên chân chính để tạo một động lực cho sự tu tập, thì điều đó sẽ mình bỏ phí đi những cơ hội cho vấn đề tu tập của mình. Trong cái buổi gặp gỡ sáng hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ về đề tài nghiệp lực và nguyện lực. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, có thể nói rằng bất cứ mỗi người chúng ta hay là bất cứ mọi loài chúng sanh nào, khi mà chúng ta sinh ra và sống, lớn lên, tồn tại và ra đi, đều bị chi phối bởi một cái động lực rất quan trọng, đó là nghiệp lực. Và chúng ta thấy rằng là cái nghiệp lực này nó chi phối tất cả loài hữu tình lẫn vô tình. Từ cá nhân của một con người, từ đời sống của một con người cho đến đời sống tâm lý nội tại bên trong của chúng ta, cho đến chư thiên ở các tầng trời, chúng sanh ở địa ngục, ở ngạ quỷ, ở súc sanh, ở hàng Atula, tất cả đều do một cái động lực chính chi phối, đó là cái nghiệp lực. Và từ cái loài hữu tình của mình á, mình nhìn ra cái thế giới vô tình, đại địa, sơn hà, vũ trụ, bao nhiêu cái hình thái tồn tại ở trong cái cõi ta bà này đều do cái gì ạ? Cộng nghiệp, tức là do cái cộng nghiệp của tất cả chúng sanh đều tạo ra. Cho nên quý vị thấy trời nắng mưa, gió bão, động đất, sóng thần không phải do Thượng Đế tạo ra, mà là do cái nghiệp lực, là do cái cộng nghiệp của tất cả chúng sanh ở thế giới đó tạo ra. Cho nên một khi nào chúng ta vẫn còn bị chi phối bởi cái sức mạnh của nghiệp, bởi cái động lực của nghiệp, thì giây phút đó chúng ta không thể nào sống một cách tự tại, an lạc, thảnh thơi. Có nhiều Phật tử thắc mắc rằng tại sao cuộc đời của con cứ lo âu, cứ sợ hãi, cứ buồn phiền, cứ bất an, là bởi vì chúng ta vẫn chưa vượt qua, vẫn chưa chế ngự được, vẫn chưa chinh phục được cái sức mạnh của nghiệp. Do đó, khi mà chúng ta nhận ra cái điều này, thì chúng ta phải làm sao hiểu về cái bản chất của nghiệp lực, tìm ra cái phương pháp chinh phục được cái sức mạnh của nghiệp, để rồi chúng ta có được những giây phút sống an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Và thưa, cái đặc tính thứ nhất của nghiệp lực, đó là nó luôn luôn làm cho chúng ta hoang mang, lo âu, sợ hãi, bất an trong mỗi sát na cuộc đời của mình. Khi chúng ta nói đến nghiệp lực là một cái động lực, là một cái sức mạnh tác động đến cái chu trình hoặc là tiến trình của nhân và quả. Ở đây chúng ta phải phân biệt giữa nghiệp và nhân quả. Khi chúng ta nói đến nhân, tức là cái yếu tố đầu tiên. Khi nói đến quả là cái hậu quả cuối cùng. Nhưng để có cái tiến trình từ nhân đến quả, phải có một cái yếu tố quan trọng, đó là nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp. Sức mạnh của nghiệp. Quý vị thấy rằng khi mà mình sinh ra là một đứa bé ở trong cái thế giới này, thì khi đó cái nhân của mình là do tích tụ trong quá khứ. Nhưng do cái sự tác động của nghiệp, do cái sức mạnh của nghiệp, cho nên chúng ta chọn nghề này, chọn người kia để làm bạn đời, chọn công việc nọ để làm cái sự nghiệp của mình, chọn cái lý tưởng kia để làm cho cái đời sống của mình. Và chính cái động lực trợ duyên đó gọi là cái nghiệp lực. Như vậy, cái đặc tính thứ nhất của nghiệp lực là gì? Nó luôn luôn làm cho tâm thức của mình bất an, lo âu, sợ hãi. Cái đặc tính thứ hai của nghiệp lực là gì? Nó dẫn dắt, nó khiến cho chúng ta càng ngày tạo cái nghiệp chồng chất trong đời này và đời sau. Hễ phút giây nào mà chúng ta bị nghiệp lực chi phối là phút giây đó mình không có thể làm tự chủ được mình. Và phút giây đó mình luôn luôn tạo cái nghiệp xấu ác và nó chồng chất từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Cho nên nghiệp nó đã không giảm mà lại tăng thêm. Trong thời của Đức Phật ấy, có một cái sự kiện xảy ra là gia đình nọ có nuôi rất là nhiều con bò. Và trong gia đình đó thì có một con bò đó, nó rất là to, khỏe, mập mạp. Thì một hôm có một vị nhà sư đi đến thăm gia đình này, vốn là một gia đình Phật tử mà. Thì nhà sư đến thăm gia đình này thì thấy ở trong cái trại nuôi bò đó, có nhiều bò rất là khỏe, mà có một con bò nó rất là đặc biệt. Cho nên nhà sư đến con bò đó để mà ngắm nghía và khen chủ nhà rằng là khéo nuôi những con bò tốt như thế. Vừa mới khen xong thì con bò này nó lọng lên, nó lồng lộn lên và nó hút vào vị sư này và khiến cho vị sư chết tại chỗ. Sau khi vị sư này chết thì gia đình này biết rằng con bò này không phải là con bò bình thường, có thể bị bệnh hoặc là bị điên rồi. Cho nên vội vàng mới bán con bò này cho một cái gia đình khác với một cái giá rất là rẻ, dù là bò rất là khỏe, là to. Gia đình thứ hai mua được con bò thì cái người cha của ông chủ nhà gia đình thứ hai đó mới nghe rằng con mình mua được con bò to khỏe mà rất là rẻ. Nhưng mà biết rằng con bò này nó vừa mới hút chết một người, cho nên ông rút kinh nghiệm là ông không đứng phía đầu của con bò nữa, ông đứng phía đuôi của con bò đó. Ông đứng ông ngắm nghía. Ông vừa mới khen xong thì con bò nó hất cái chân phía sau, nó đá một phát, ông cha này chết tại chỗ. Gia đình thứ hai sợ quá, cho nên là mới đem làm thịt con bò này, đem ra ngoài chợ bán. Có một bác nông dân đến chợ thì thấy cái con bò này to khỏe, cho nên mua cái phần đầu của con bò về để mà nấu ăn. Đường từ chợ trở về nhà của bác nông dân khá xa, trời nắng nóng, cho nên trên quãng đường đi thì bác nông dân dừng lại dưới một gốc cây để mà nghỉ trưa. Sợ rằng đỡ cái đầu của con bò ở dưới đất á, thì kiến bu, ruồi bu, cho nên treo ở trên cao đó. Treo trên cao rồi bác nằm ngủ ở dưới gốc cây đó. Gió nó thổi cái đầu con bò nó bay qua bay lại lung lay, và đầu con bò rớt xuống đập vào đầu bác nông dân chết luôn. Như vậy từ khi sống cho đến khi chết của con bò này, nó đã giết chết ba mạng người, một nhà sư và hai người đàn ông. Thì cái sự việc này xảy ra quá kỳ lạ, cho nên chư tỳ kheo mới về bạch với Đức Phật, tại sao lại có một cái sự kiện hy hữu như thế. Thì Đức Phật mới trả lời rằng tất cả mọi việc ở trên thế gian này đều có nhân, có quả hết. Trong cái tiền kiếp xa xưa, có một bà lão nọ, bà có nhiều căn nhà và cho thuê, sống bằng việc cho thuê nhà. Một hôm thì có ba vị thương gia trẻ tuổi đến thuê nhà của bà nghỉ lại qua đêm. Nhưng mà ba vị thương gia này thấy rằng bà lão này đã già cả rồi, cho nên mình có thể lừa bà rất là dễ. Cho nên sau khi ngủ ở tại căn nhà của bà xong, sớm hôm sau thì ba người thương gia trốn đi rất là sớm, không có trả tiền. Bà lão thức dậy thì không thấy ba người khách của mình đâu cả, cho nên vội vàng chạy đi tìm. Thì gặp ba cái người này ở bên đường đang ăn sáng. Thì bà lão mới đến trước ba cái người thương gia này, nói rằng là các người, các ông là người còn trai trẻ mạnh khỏe mà lại đi lừa, đi dối gạt một bà già như thế này. Lão sống vào nhờ vào cái việc cho thuê nhà, tại sao các ông ngủ mà không trả tiền thuê nhà cho chúng tôi, cho tôi? Thì ba cái người thương gia trẻ tuổi này đâu có chịu thua, chẳng lẽ mình trẻ mà thua một bà già. Cho nên mắng lại bà: bà không có tiền á thì xin chúng tôi cho, chúng tôi trẻ như thế này, giàu như thế này mà lại không có tiền để trả một đêm ngủ lại ở nhà bà hay sao? Hai bên cãi qua cãi lại, bà lão bị đuối lý, không đòi được tiền mà bị người khác mắng nữa. Trong cái sự tức tối đó, bà mới thốt lên một cái lời nguyện: ta thề đời này không đòi nợ được thì đời sau ta sẽ đòi. Dù làm kiếp trâu bò đi nữa, ta cũng phải đòi lại cái món nợ này. Ta không đòi nợ được thì ta giết các ngươi để đòi lại món nợ này. Và do cái lời nguyền nó thốt lên trong cái sự tức tối như thế, thì bà lão đã mang một cái nghiệp rất là nặng. Và nhiều đời sau bà đọa làm kiếp súc sanh. Đến cái kiếp hiện tại bà đọa mang cái thân của một con bò. Và ba cái người khách kia thì đời này là một vị sư và hai cái người đàn ông như thế, trả lại cái nợ trong quá khứ. Cho nên quý vị thấy rằng trong cái thế giới này, mình sống trong cái thế giới ta bà này gọi là thế giới của nghiệp. Và do cái nghiệp lực nó chi phối, cho nên chúng ta thề thốt, chúng ta làm nhiều cái việc mà mình không có tự chủ, không có biết rõ được, cho nên dẫn dắt cho chúng ta nghiệp chồng chắn với nghiệp, cho nên đưa đến cái chết của ba người như thế. Ở từ đây thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề trong cuộc sống này á, nếu chúng ta bị thất bại, nếu chúng ta bị thua thiệt ở lĩnh vực nào á, đừng có bao giờ thề. Cái lời thề nó rất là nguy hiểm quý vị. Quý vị nếu có thốt lên một lời, đó là lời nguyện trong chân chính trong chánh pháp. Chứ còn chúng ta thốt lên một cái lời thề, tôi không làm cái đó. Tôi mà làm cái đó, qua sông chìm xuồng, ra đường đi trên xe bị tai nạn xe, ra ngoài đồng xét đánh chết. Nếu chúng ta thề trong cái tâm thức mà tức giận, thì ngay khi đó mình đã gieo một hạt giống, một chủng tử nghiệp trong tâm thức của mình rằng đủ nhân duyên, đủ điều kiện, cái hạt giống đó nó sẽ trổ quả. Cho nên người Phật tử của chúng ta phải rất là cẩn trọng trong cái khẩu nghiệp. Nếu có lời nói là lời nói từ ái, lời nói yêu thương, lời nói giúp đỡ, lời nói xây dựng, không bao giờ chúng ta nên thề thốt trong cái trường hợp này, trong bất cứ mọi trường hợp nào. Cho nên quý vị thấy cái đặc tính thứ hai của nghiệp lực là gì? Nó khiến cho chúng ta nghiệp chồng chất với nghiệp, và không bao giờ mình giải tỏa, mình trả được cái nghiệp quá khứ mà lại mang thêm cái nghiệp hiện tại và tương lai. Cái đặc tính thứ ba, thưa quý vị, là cái nghiệp của mình, cái sức mạnh của nghiệp, nó dẫn dắt chúng ta đi lang thang trong luân hồi sanh tử. Bởi vì nghiệp chồng chất với nghiệp, cho nên chúng ta cứ mãi chạy theo cái sự chiêu cảm của nghiệp. Cho nên không bao giờ chúng ta có được một cái sự quyết đoán, có được một cái sự tự chủ trong cuộc đời của mình. Quý vị ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình từ nhỏ đến giờ đó, ai quyết định cho cuộc đời của mình? Cha mẹ quyết định được không? Mình quyết định được không? Mình muốn mình làm nghề này, mình muốn mình sống với người kia, nhưng mà chắc chắn chưa hẳn là mình được. Và đặc biệt nữa, mình muốn mình đâu có già, đâu có bệnh, đâu có chết. Nhưng mà mình muốn thì mình muốn, nhưng mà ai quyết định ạ? Nghiệp quyết định. Cho nên cuộc đời của mình từ nhỏ đến lớn, trong kiếp này và muôn kiếp, trong luân hồi sanh tử, là do cái động lực của nghiệp này nó dắt dẫn. Cho nên cái đặc tính thứ ba của nghiệp lực là gì? Dắt dẫn chúng sanh lang thang trong sáu nẻo luân hồi. Và trong cái sáu nẻo luân hồi đó thì chúng ta đôi khi mình không có sáng suốt, không có tỉnh thức để làm những cái điều gì đúng, chân chính và lợi ích cho mình và người. Có một vị hòa thượng trưởng lão rất là đức độ, rất là lớn tuổi, ngài nuôi rất là nhiều đệ tử. Trong đó có một vị đệ tử là một người mới là sa di thôi, trẻ tuổi lắm. Và nhưng mà cái điều đặc biệt là vị sa di này đã chứng quả A-la-hán. Thầy mình chưa chứng, nhưng mà vị đệ tử sa di này á, đã chứng quả A-la-hán do cái thiện duyên túc nghiệp trong quá khứ quá nhiều. Một hôm thì buổi trưa trời mùa hè rất là nóng, thì vị trưởng lão này đang nằm nghỉ. Vị sa di này làm thị giả đứng hầu quạt bên cạnh thầy mình. Thì trời nắng nóng cho nên được đệ tử đứng quạt mát mẻ, thì cái vị trưởng lão này thiêm thiếp ngủ. Thì khi đang ngủ như thế thì giật mình mở mắt dậy, thì thấy cái vị thị giả của mình là vị sa di đó cũng đang ngồi nhắm mắt. Tưởng rằng là đang ngủ gục, nhưng mà thực sự vị này đang ngồi thiền. Thì khi mà mở mắt ra thấy cái vị sa di đệ tử của mình đang ngồi mà lim dim mắt, tưởng là ngủ gục. Cho nên ông thầy ông mới lấy cái cán quạt á, ông gõ trên đầu của cái vị sa di này. bảo rằng là tại sao làm thị giả mà ngồi ngủ gục như thế, lấy nước cho ta rửa mặt. Nhưng mà khi mà gõ trên đầu thì nó không trúng vào đầu của vị Sa Di, mà trúng vào một con mắt của vị Sa Di. Và trúng vào con mắt cho nên bị hư con mắt đó luôn, máu chảy ra. Thì nghe thầy mình bảo lấy nước rửa mặt, thì vị Sa Di này một tay bụm con mắt, máu chảy đầy hết, bị đuôi bị hư rồi. Một tay thì lái ca múc nước cho thầy rửa mặt. Thì cái vị trưởng lão này mới hỏi vị Sa Di, tại sao làm thị giả của thầy mà không có cung kính? Mấy hôm trước con bưng nước cho thầy là con bưng hai tay, mà bây giờ con bưng một tay như thế. Thì cái vị Sa Di này mới thưa với thầy, thưa ngài, hồi nãy thầy lấy cán quạt thầy gõ trên đầu của con, nhưng mà lại trúng vào con mắt của con, và bây giờ con mắt của con bị hư, bị mù rồi, bị chảy máu đầy hết, cho nên con phải chăm sóc con mắt của con, cho nên con chỉ bưng một tay bưng nước cho thầy thôi. Thì lúc bây giờ cái vị trưởng lão này ngạc nhiên và sợ hãi vô cùng, và ngài nhìn qua cái vị Sa Di của mình thì thấy máu chảy đầy mặt, hư một con mắt, thì rất là đau đớn. Thì cái vị trưởng lão này mới hỏi vị Sa Di, thưa tại sao con không có giận thầy, tại sao con không khóc, tại sao con không có cái lời mà cam ram thầy? Thì cái vị Sa Di này mới thưa với vị thầy của mình là vị trưởng lão rằng một câu rất là hay, bởi vì ngài đã chứng A La Hán rồi, cho nên ngài mới thưa với thầy của mình rằng, thưa thầy, cái lỗi này không phải là lỗi của thầy, cái lỗi này không phải là lỗi của con, mà cái lỗi này là lỗi của luân hồi sanh tử, lỗi của luân hồi sanh tử. Bởi vì vị Sa Di này biết rằng trong tiền kiếp của mình đã từng hại con mắt của những cái người khác, cho nên đời này tuy chứng quả A-la-hán nhưng phải trả cái quả báo trong quá khứ. Cho nên rất sáng suốt mới trả lời với thầy của mình rằng lỗi này không phải lỗi của thầy, cũng không phải là lỗi của con, mà là lỗi của luân hồi sanh tử. Cho nên chúng ta thấy rằng giữa hai thế giới thánh, phàm, mê và tỉnh, thì những người mà tỉnh, những người mà giác ngộ, những bậc thánh thấy cái nhân quả nó diễn ra thì không trách cứ cái tác nhân, cái đối phương đó, mà trách cứ cái luân hồi sanh tử này. Còn chúng ta thấy một cái điều gì nó trái ý nghịch lòng, gây tổn hại cho mình thì hay trách cứ cái người gây ra, mà không nhìn về cái nhân quả ba đời trong quá khứ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà sống ở trong thế gian này thì do cái nghiệp lực nó khiến cho chúng ta cứ lang thang trong sáu nẻo luân hồi. Và cuối cùng khi mà chúng ta lớn lên và chúng ta tồn tại rồi đến khi chết thì ba cái trường hợp xảy ra. Con người phàm phu á, và tất cả mọi người trên thế gian này trải qua ba cái loại chết khác nhau, ba cái hình thái chết khác nhau. Cái thứ nhất, cái chết được gọi là tùy nghiệp sanh tử. Tùy nghiệp sanh tử tức là tạo nghiệp gì thì chết theo kiểu đó, tạo nghiệp gì thì chết đọa vào cảnh giới đó, gọi là tùy nghiệp sanh tử. Tạo nghiệp ra sao thì hưởng cái quả báo tương ứng như thế. Đó là ai? Đó là tất cả mọi phàm phu của chúng ta. Tạo nghiệp thiện thì sinh về cõi lành, tạo nghiệp ác thì đọa vào ác xứ. Cái loại chết thứ hai gọi là tự chủ sanh tử. Tự chủ sanh tử là khi mình sinh ra vốn mang cái nghiệp xấu ác, nhưng trong đời này biết tu tập chuyển hóa cái nghiệp của mình, cho nên khi chết không đọa vào cõi đau khổ mà sanh về cảnh giới thanh tịnh quốc độ của chư Phật, gọi là tự chủ sanh tử. Tức là khi mình chết mình có sự tự chủ, có sự chánh niệm, có sự sáng suốt khi lâm chung. Cái hình thái chết thứ ba gọi là siêu việt sanh tử. Siêu việt sanh tử là những bậc Bồ Tát, chư Phật, những vị thánh nhân thị hiện trong cuộc đời này, đến với cuộc đời này bằng nguyện lực, sống bằng nguyện lực, độ chúng sanh bằng nguyện lực và ra đi bằng nguyện lực, gọi là siêu việt sanh tử. Cho nên đối với chúng ta đa phần là mình bị tùy nghiệp sanh tử, tức là do cái nghiệp chiêu cảm cho nên sống tạo nghiệp và ra đi theo cái nghiệp thức của mình. Như vậy thì đối với người Phật tử chúng ta biết rằng cái động lực để làm cho chúng ta đau khổ, cái động lực để làm cho chúng ta lo âu, muộn phiền, tạo bao nhiêu cái điều xấu ác và thọ bao nhiêu cái quả báo xấu đó không phải là do thần đế, thần linh, thượng đế, tạo hóa nào tạo ra cả, mà do chính cái nghiệp lực của biệt nghiệp và cộng nghiệp của mình và người tạo ra. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể chuyển hóa được cái nghiệp lực của mình? Quý Phật tử phải nên ý thức được điều này. Cuộc đời này mà mình không biết chuyển hóa cái nghiệp lực của mình thì tu nó cũng uổng phí, hành trì pháp môn nào nó cũng vô ích. Và làm phước chẳng qua chỉ tạo được cái phước nhân thiên thôi, hữu lậu thôi, không thể giải thoát được. Con đường của chúng ta đi, đạo lý của chúng ta sống, lý tưởng của chúng ta hướng đến là phải làm sao chuyển hóa được cái nghiệp lực của mình, chinh phục được cái nghiệp lực của mình, từ bỏ được cái nghiệp lực của mình. Còn nếu không thì muôn đời muôn kiếp chúng ta vẫn cứ khổ đau và trầm luân trong sanh tử. Có nhiều người đó, thế gian đó, thì họ nghĩ rằng muốn chuyển cái nghiệp của mình đó, thì họ đến các cái đền miếu, đến nơi như linh thiêng, núi rừng để mà cầu khẩn thần linh, van vái cúng tế. Chẳng hạn như quý vị thấy vào những ngày đầu năm, người Phật tử chúng ta ở thành phố đi lên núi Bà Đen, Châu Đốc, đi lên những cái vùng núi thiêng để cầu một năm đó mua mây bán đất làm ăn. Cái nghiệp của mình là nghèo khổ, bây giờ muốn chuyển cái nghiệp nghèo của mình đó, đem vật phẩm lên cúng tế thần linh để mà mong năm đó chuyển được cái nghiệp nghèo khổ của mình. Nếu như mình cúng tế rất là linh đình, rất là trang trọng, rất là tốn kém, về nhà mình đắp mền mình ngủ, mua mây bán đất được không? Rồi tiền nó có đến hay không? Con cái mình có được hạnh phúc hay không? Ông chồng mình không có đi chỗ này chỗ kia hay không? Cho nên quý vị thấy rằng mình không gieo nhân mà chỉ muốn hưởng được quả thông qua cái việc cúng kính cầu khẩn thần linh, đó là tà kiến, đó là tà nghiệp. Cho nên nhiều người cứ nghĩ rằng là mình đến những nơi linh thiêng, đền miếu để mình cúng vật phẩm cho nhiều, để năm đó tai qua nạn khỏi, mua mây bán đất, được gia đình được hạnh phúc, đoàn viên, không có chuyện gì xảy ra, thì đó không phải là chánh pháp, không phải là chánh kiến rồi. Cho nên chuyển nghiệp lực của mình, chuyển nghiệp lực của gia đình mình không phải nhờ vào sự cúng kính thần linh ở bên ngoài nào. Rồi thứ hai, chuyển nghiệp lực của mình thì mình có thể dùng thần thông, bùa phép, bùa chú để mà chuyển được không? Quý vị thấy rằng một cái minh họa rõ ràng đó là hình ảnh của tôn giả Mục Kiền Liên. Vào mùa Vu Lan đó, quý vị tụng trong kinh Vu Lan đó, thì khi quán chiếu thấy mẹ mình đọa trong loài ngạ quỷ, tôn giả Mục Kiền Liên là người con hiếu thảo, mang một cái bình bát cơm xuống dâng cha mẹ. Nhưng mà cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Như vậy thì ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, tại sao không biến một bát lửa thành một bát cơm? Tại sao không giúp cha mẹ mình được no trong một buổi ăn? Thần thông không thắng được nghiệp lực, thần thông không chuyển được nghiệp lực, thần thông chỉ là cái kết quả tự nhiên do năng lực tu tập thanh tịnh của một con người mà có được. Cho nên thần thông đệ nhất không biến một bát lửa thành được một bát cơm cho người mẹ của mình. Như vậy, và chính cuộc đời của ngài Mục Kiền Liên đến khi chết bị ngoại đạo mai phục thù hằn, cho nên mai phục trên đường trở về của ngài giết ngài Mục Kiền Liên, rồi băm xác của ngài, băm xương của ngài, băm đầu tay chân của ngài ra hàng nghìn mảnh, ném đi tất cả mọi nơi để cho thỏa cái lòng tức giận. Quý vị thấy ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, nhưng mà đến cái kết cục cái giây phút lâm chung của mình ra đi trong cái sự đau đớn như thế. Vì sao như thế? Là bởi vì tiền kiếp Ngài Mục Kiền Liên đã giết cha mẹ của mình do cái lời xúi dục của người vợ của mình, và phạm cái tội giết cha mẹ bất hiếu, ngũ nghịch tội, cho nên đời này dầu chứng quả A-la-hán nhưng phải trả cái quả báo bị ngoại đạo sát hại như thế. Nhưng mà quý vị thấy rằng đối với trường hợp Ngài Mục Kiền Liên á, thì không phải Ngài ra đi trong cái trạng thái đau đớn như thế là Ngài đọa vào cảnh giới khổ đau. Nhưng không, bởi vì Ngài chứng A-la-hán, cho nên khi ngoại đạo hành hạ giết Ngài xong, băm cái xác Ngài ném ra mọi nơi, thì lúc đó cái thần thức của Ngài Mục Kiền Liên á, bay lên hư không và gặp Đức Phật trên hư không. Lúc bây giờ Ngài Mục Kiền Liên mới thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cho phép con được nhập Niết Bàn trước Ngài. Quý vị thấy vào thời của Đức Phật á, khi một vị Thánh A-la-hán nào muốn nhập Niết Bàn trước Đức Phật phải xin phép với Đức Phật. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất, thì Ngài Mục Kiền Liên này cũng vậy. Dầu cơ thể mình không còn nguyên vẹn, nhưng mà cái thần lực của Ngài bay lên hư không, gặp Đức Phật trên hư không, xin phép Đức Phật cho con được nhập Niết Bàn trước Ngài. Đức Phật mới hỏi: ông nhập Niết Bàn ở đâu? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: con nhập Niết Bàn ở tại Hắc Thạch. Hắc Thạch tức là cái nơi mà ngoại đạo giết Ngài. Đức Phật bảo: cũng được, ông nhập Niết Bàn trước ta cũng được, nhưng trước khi nhập Niết Bàn hãy tụng lại những giáo pháp mà chính ông đã nghe từ kim khẩu của ta thuyết ra. Ngài Mục Kiền Liên dùng thần lực của mình tụng lại tất cả giáo pháp mà mình đã nghe từ miệng của Đức Phật xong, Đức Phật cho phép Ngài dùng cái định lực của mình gom tất cả xương máu thịt của mình lại một khối, dùng lửa tam muội thiêu tất cả, và Ngài an trú vào Niết Bàn vô dư. Như vậy, đối với Ngài Mục Kiền Liên, Ngài có thể bằng cái năng lực, nguyện lực của mình ra đi trong cái trạng thái phải trả nghiệp, nhưng đi về cái cảnh giới Niết Bàn do cái sự chứng đắc của mình. Nhưng ở đây mình thấy có một điều là nghiệp lực, cái thần thông của mình không thể chuyển hóa được nghiệp lực, mà phải do chính người đó chuyển hóa cái nghiệp lực của người đó. Và thứ hai, dùng cái gì để mà chuyển nghiệp lực ạ? Vấn đề đó chúng ta sẽ bàn sâu. Chúng ta thấy trường hợp thứ hai, đó là của Đức Phật. Có một người con gái đến vu khống Đức Phật đã gây ra cái bào thai, nhưng mà bào thai đó là bào thai độn, cho nên trời đã thích biến thành những con chuột cắn đứt những cái dây cột cái bào thai giả đó rớt xuống. Cô gái này xấu hổ quá mới chạy ra khỏi Tinh Xá Kỳ Viên. Chạy ra khỏi cái Tinh Xá Kỳ Viên một cái quãng đường khá gần thôi, không có xa, thì đất nứt ra và cô ta đọa xuống địa ngục. Trong trường hợp này, chúng ta có thể đặt câu hỏi: tại sao Đức Phật là có thần lực vô biên, có cái Phật lực vi diệu, tại sao công cứu một người con gái đọa xuống địa ngục trước mắt của Ngài? Xin thưa rằng, tùy nghiệp mà chiêu cảm, dù Đức Phật là có thần thông vô biên, có cái thần lực vi diệu, Ngài cũng không vớt một cô gái ở từ địa ngục lên được. Chỉ có chính cô gái đó tự chuyển hóa nghiệp mình mà ra khỏi địa ngục thôi. Cho nên quý vị thấy rằng là trong cái thế giới này, trong thế gian này, nếu mà mình nương vào thần thông để mà mình chuyển hóa nghiệp lực của mình, thì điều đó không thể được, không thể được. Cũng trong thời của Đức Phật thì có một cái vị tu sĩ ngoại đạo. Ông này là chứng được ngũ thông rồi: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Nghe xa, thấy xa, hiểu được tâm tánh của người khác, có thần lực biến hóa và biết được mạng trước, kiếp trước của mình, nhưng chưa chứng được lậu tận thông. Và cái vị tu sĩ ngoại đạo này thuyết pháp rất là hay. Cái vị tu sĩ ngoại đạo này thuyết pháp ở cõi người xong, bay lên cõi trời thuyết pháp cho chư thiên ở cõi trời nghe, giống như Đức Phật vậy. Bởi vì có thần thông mà. Cho nên một hôm lên cung trời thuyết pháp cho chư thiên ở cõi trời nghe. Trong hàng thính chúng ở cõi trời đó có một cái vị trời là trời Đế Thích. Trời Đế Thích nghe cái vị tu sĩ ngoại đạo này thuyết pháp xong, ra ngồi cái gốc cây ngồi khóc. Thì cái vị tu sĩ ngoại đạo này ngạc nhiên lắm, mới hỏi trời Đế Thích: Đáng lý ra ông nghe tôi thuyết pháp xong ông phải hoan hỷ hạnh phúc. Tại sao ông nghe thuyết pháp xong ông lại khóc? Thì cái vị trời đế thích mới bảo với cái vị tu sĩ này: thưa ngài, con khóc là bởi vì ngài thuyết pháp rất là hay, nhưng mà theo cái phước của con biết ngài sắp qua đời rồi, ngài sắp chết rồi. Và vị tu sĩ này không biết nha, mà trời đế thích do cái phước của mình cho nên biết thọ mạng của vị tu sĩ này sắp chết rồi, sắp hết rồi. Thì khi mà vị tu sĩ này nghe nói rằng thọ mạng của mình sắp hết, mình sắp qua đời thì hoảng sợ vô cùng. Tại vì vẫn chưa chứng được lậu tận thông cho nên vẫn còn sợ chết lắm. Cho nên nghe trời đế thích báo rằng là mình sắp chết thì sợ quá mới hỏi trời đế thích: làm sao ta không bị chết? Làm sao ta không bị chết? Thì trời đế thích mới bảo cái vị tu sĩ ngồi đạo rằng cách duy nhất để ngài không chết thì đến quy y và gặp Đức Phật. Gặp Đức Phật và quy y với ngài, tu theo ngài thì sẽ không bị chết. Thì theo cái lời khuyên của trời đế thích, cho nên cái vị tu sĩ ngồi đạo này bèn từ trên cõi trời đó bay về cõi nhân gian này, tìm đến tinh xá gặp Đức Phật. Trên đường đến tinh xá thì thấy ở trên cái cánh đồng có hai cái cây ngô đồng rất là đẹp. Cho nên cái vị tu sĩ này mới bứng hai cái cây ngô đồng đó, mỗi tay cầm một cây, đem đến cúng dường cho Đức Phật. Thì khi mà đến tinh xá gặp Đức Phật thì Đức Phật thấy cái vị tu sĩ ngồi đạo này mang hai cây ngô đồng đến cúng dường cho mình. Thì trong khi vị tu sĩ này tiến lại quỳ xuống dâng hai cây ngô đồng lên, thì Đức Phật mới bảo vị tu sĩ nói một chữ thôi: buông. Vị tu sĩ mới bỏ cây ngô đồng bên phải xuống. Đức Phật nói: buông. Bỏ cây ngô đồng bên trái xuống. Đức Phật nói tiếp: buông. Vị tu sĩ nhìn lại: có gì đâu để buông. Cho nên vị tu sĩ này mới bạch với Đức Phật: hai lần đầu ngài nói con buông, bỏ cây ngô đồng bên phải rồi, bỏ cây ngô đồng bên trái rồi, hai tay con bây giờ không có gì đâu để buông. Đức Phật bảo: ta đâu bảo ngươi buông hai cây ngô đồng kia. Khi ta nói buông, thứ nhất là buông gì? Buông trần cảnh ở bên ngoài. Sáu trần ở bên ngoài phải buông, phải xả. Khi ta nói buông thứ hai á, là buông sáu căn ở bên trong. Mắt, tai, mũi, lưỡi cũng đừng có chấp vào, cũng đừng có dính mắt vào. Khi ta nói cái lời buông thứ ba đó, là buông cái thức ở bên trong. Trần, căn và thức. Căn, trần, thức đều phải buông hết. Thì lúc đó ông sẽ không còn chết. Còn chết. Cho nên là khi mà vị tu sĩ ngồi đạo này nghe Đức Phật giải thích như thế thì bắt đầu liễu ngộ, xin xuất gia và tu học với Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy rằng là nếu như mà mình có thần thông, nếu như mình có khả năng này, khả năng kia, nhưng mà mình chưa tu học theo chánh pháp của Đức Phật để mà buông xả căn trần thức cả bên trong lẫn bên ngoài thì mình vẫn bị sống chết chi phối. Mình không vượt ra được cái nghiệp lực của mình. Như vậy thì làm sao để chúng ta chuyển hóa được nghiệp lực của mình? Chúng ta không thể nương vào thần linh, chúng ta không thể nương vào hình thức cầu cạnh cúng kính được, nhưng mà chúng ta cũng không thể nương vào cái thần thông được. Và chỉ có một cái cách duy nhất để mà chuyển hóa nghiệp lực của mình là mình phải phát khởi nguyện lực. Nguyện lực. Trong kinh Đức Phật ví dụ như thế này: cuộc đời của chúng ta đó, cái nghiệp của chúng ta giống như mình bắn một cái mũi tên. Thì quý vị thấy một cái mũi tên nó bay, một con tàu nó chạy, một cái phi cơ nó bay lên á, thì nó có hai yếu tố. Một là cái hướng bay của mũi tên đó, nó bay về hướng nào. Hai là cái tốc độ, cái vận tốc của mũi tên đó. Cái người tạo nghiệp nặng á, thì cái tốc độ của mũi tên này rất là nhanh. Và cái hướng của mũi tên này là đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người tạo nghiệp nhẹ đó thì cái mũi tên này hướng về cõi người, cõi trời. Mà người tạo nghiệp nhẹ thì cái tốc độ của mũi tên này nó rất là chậm. Nó chậm. Thì khi mà một mũi tên bắn ra đó thì nó có hai yếu tố: cái phương hướng của mũi tên và tốc độ của mũi tên. Như vậy chúng ta muốn chuyển cái hướng của mũi tên này đi á, tức là chuyển cái nghiệp lực của mình á, thì phải dùng cái nguyện lực. Khi chúng ta phát khởi một cái nguyện lực chân chính, thanh tịnh, đúng đắn trong chánh pháp, tức là mình chuyển hướng cái mũi tên trong cái cuộc đời nghiệp thức của mình, không đi về cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh nữa, mà đi về đâu? Đi về quốc độ của chư Phật. Cho nên người nào tu tịnh độ là quý vị phát nguyện vãng sanh về Tây Phương tịnh độ, tức là dùng cái nguyện lực đó để chuyển hướng cái mũi tên cuộc đời của mình bay về cõi Tây Phương tịnh độ. Và chúng ta muốn giảm được cái tốc độ, cái vận tốc của cái mũi tên đó là phải làm gì? Tu tập thiện căn, phước đức và nhân duyên. Như vậy, hai yếu tố quan trọng trong cuộc đời của chúng ta là phải lập nguyện, phát nguyện. Và thứ hai, gây tạo, trau dồi thiện căn, phước đức và nhân duyên, thì mới chuyển được cái nghiệp lực của mình. Còn không, không bao giờ chúng ta chuyển được cái nghiệp của mình cả. Bồ Tát Phổ Hiền có một câu nói rất là hay. Khi chết, tất cả mọi thứ trên thế gian này đối với mình đều biến hoại, thân mình đều biến hoại. Duy có một thứ không bị biến hoại sau khi chết, đó là lời nguyện của mình. Lời nguyện của mình. Thân thể mình sẽ biến hoại, sẽ tan rã sau khi chết. Có một thứ không bao giờ biến hoại, đó là lời nguyện của mình, hay là cái nguyện lực của mình. Cho nên quý vị thấy rằng tu là phải phát nguyện, tu là phải lập nguyện. Tu mà không lập nguyện là chúng ta không xác định được cái đường hướng của mình. Thấy người ta trồng lúa, mình cũng mua đất trồng lúa. Thấy người ta vô thành phố bỏ 50-70 tỷ mua đất xây nhà, mình cũng xây nhà. Có người hỏi quý vị trồng lúa làm gì? Quý vị xây nhà làm gì? Quý vị nói trồng lúa chơi, xây nhà chơi. Người ta trồng lúa là người ta có mục đích là thu hoạch để mà lo cho con cái ăn học, lo cho gia đình mình hạnh phúc rồi làm phước thiện. Người ta xây nhà ta để kinh doanh, lấy tiền đó để mà chi tiêu, để làm phước. Còn mình thấy người ta cũng trồng lúa, cũng xây nhà, mình cũng trồng lúa, cũng xây nhà. Mà không biết trồng lúa làm gì, xây nhà làm gì. Tại vì sao? Mình chưa có định hướng nguyện lực cuộc đời của mình. Cho nên mình tu á, là mình phải có cái nguyện gì chứ. Anh xây nhà để làm gì? Anh trồng lúa để làm gì? Anh làm vườn để làm gì? Tất cả mọi thứ đều phải có mục đích. Nếu chúng ta làm một cách ngẫu hứng, làm theo phong trào, thấy người khác làm, mình cũng làm, mà mình không xác định cái lý tưởng và mục đích của mình, thì mọi công lao của mình nó trở nên là vô dụng, uổng phí. Cho nên quý vị thấy rằng tu là phải phát nguyện, tu là phải lập nguyện, nếu không mình sẽ không thành tựu được dù là cái quả vị thấp. Cho nên quý vị, khi mà các vị phát nguyện thì các vị nên phát nguyện như thế nào? Có nhiều người phát nguyện cúng dường các nơi, làm phước bố thí, làm từ thiện xong, nguyện đời sau được giàu có. Rồi có người phát nguyện xong, đời sau sinh lên được cõi trời. Rồi có người cúng dường phát nguyện xong, đời đời kiếp kiếp, con với chồng con được sống bên nhau. Sống đời này, sống đời sau nữa. Sao muôn đời muôn kiếp, trăm ngàn kiếp, hai vợ chồng được sống bên nhau. Quý vị mà làm phước, quý vị tu tập mà phát nguyện những thứ như thế, nó uổng lắm. Nó uổng lắm. Quý vị thấy trong tiền kiếp quá khứ, có hai anh em là có cái rẫy mà trồng mía. Thì một hôm có một vị độc giác đi ngang qua cái ruộng mía đó, cái rẫy mía đó. Thì cái người em, lúc đó người anh vắng mặt, người em mới lấy một số mía trong cái ruộng của mình á, ép ra nước và cúng dường nước mía cho cái vị độc giác này. Rồi mới lấy mía ở trong ruộng của người anh á, ép ra nước cúng dường cho vị độc giác này luôn, để hồi hướng cái công đức này cho cái người anh của mình. Thì khi mà cái người em cúng dường nước mía cho cái vị độc giác xong á, thì mới khởi lên một cái lời nguyện như thế này: nhờ cái phước báo cúng dường hôm nay, đời sau con được cái phước cõi người giàu có, đời sau sẽ được hưởng phước báo cõi trời sung sướng, và sau này nữa con phát tâm tu tập để chứng quả A-la-hán. Tức là có ba cái lời nguyện: là được cái phước cõi người, được sung sướng ở cõi trời, và sau này sẽ gặp Phật Pháp, tu chứng quả A-la-hán. Thì vị độc giác này sau khi thọ nhận cái phần nước mía xong, ngài thọ dụng xong, ngài đem cái phần nước mía còn lại về lại cái rừng tu của các chư vị độc giác đó, chia cho, cúng dường cho các vị khác. Thì khi mà cái người em kể lại với người anh là hồi sáng em dùng nước mía của anh để cúng dường cho vị độc giác Phật, và em hồi hướng công đức cho anh. Thì cái người anh ở nhà này nghe người em mình đã làm phước cho mình, cho nên khởi lên một lời nguyện duy nhất: nguyện cái công đức cúng dường của con hôm nay, con sẽ gặp Phật Pháp, tu chứng quả A-la-hán. Tu chứng quả, chỉ có một lời nguyện thôi, là chứng quả A-la-hán giải thoát. Thì thưa quý vị, hai vị này sau khi cúng dường cho vị độc giác xong thì ra đời một đời kế tiếp, thì gặp Đức Phật Tỳ Bà Thi. Đức Phật Tỳ Bà Thi là vị Phật quá khứ xa xưa so với Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Thì người anh á, do cái lời nguyện, do cúng dường này mà sinh được ra đời gặp Đức Phật, tu chứng quả A-la-hán. Cho nên cái đời đó sinh ra gặp Đức Phật Tỳ Bà Thi, xuất gia tu học, chứng A-la-hán. Cái người em cũng sinh ra đời gặp Đức Phật Tỳ Bà Thi, nhưng mà cái lời nguyện đầu của ông ta là gì? Hưởng phước báo của cõi người, cho nên đời con giàu có mà không có chịu xuất gia tu học. Rồi đời sau nữa sinh lên cõi trời hưởng phước báo. Mãi cho đến đời Đức Phật Thích Ca ra đời thì cái lời nguyện thứ ba mới thành tựu. Cho đến cái thời của Phật Thích Ca ra đời thì người em mới xuất gia và chứng quả A-la-hán. Như vậy thì quý vị thấy hai vị cùng làm phước, bố thí cúng dường, nhưng mà hồi hướng phước báo này với cái nguyện khác nhau, cho nên cái quả báo, cái phước phần nó thành tựu cũng khác nhau. Thay vì ta chứng quả A-la-hán giải thoát từ thời của Đức Phật Tỳ Bà Thi đi, như vậy mà người em cứ hưởng phước cõi người, cõi trời, hưởng cho lâu dài, mãi cho đến gặp Đức Phật Thích Ca thì mới chứng được quả A-la-hán. Thì quý vị thấy rằng khi chúng ta tu hành lập nguyện, phát nguyện thì quý vị phải hết sức cẩn trọng trong cái lời nguyện của mình. Là những hành giả tu tập cái truyền thống Đại Thừa của chúng ta, Bách Tông của chúng ta, thì quý vị đều biết được có một bản kinh rất là hay, đó là kinh Thánh Mang Phu Nhân. Kinh Thánh Mang Phu Nhân á, thì ngài phu nhân Hoàng hậu Thánh Mang là vợ của một vị vua, nhưng tu Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo. Cho nên Thánh Mang Phu Nhân là một vị hành giả Bồ Tát, phát ra ba cái lời nguyện trong cuộc đời của mình thôi. Ba cái lời nguyện thôi. Lời nguyện thứ nhất là nguyện muôn đời muôn kiếp được sinh ra có trí tuệ, gặp gỡ chánh pháp và tu hành đúng chánh pháp. Cho nên cái lời nguyện thứ nhất của Thánh Mang Phu Nhân là gì? Đời đời kiếp kiếp, sinh ra ở bất cứ nơi đâu, sống ở bất cứ lúc nào, cũng có trí tuệ, gặp được chánh pháp và tu tập đúng chánh pháp. Cái lời nguyện thứ hai của Thánh Mang Phu Nhân là gì? Đời đời kiếp kiếp, sinh ra ở bất cứ nơi đâu, sống ở bất cứ lúc nào, cũng truyền bá chánh pháp. Truyền bá chánh pháp, dù phải bỏ thân mạng này cũng truyền bá chánh pháp. Và lời nguyện thứ ba của Thánh Nhân Phu Nhân là gì? Thánh Mang Phu Nhân là gì? Đời đời kiếp kiếp sinh ra phát nguyện, dù cho bỏ thân mạng này cũng hộ trì chánh pháp. Đây là ba cái lời nguyện làm mẫu mực cho bất cứ người hành giả Phật tử nào của chúng ta. Cho nên quý vị thấy rằng Thánh Mang Phu Nhân tu Bồ Tát hạnh, nguyện sinh ra đời là gì? Gặp gỡ chánh pháp, tu tập đúng chánh pháp. Và nguyện thứ hai là gì? Là phải truyền bá chánh pháp. Thứ ba là gì? Hộ trì chánh pháp. Đây được gọi là cái phước báo lớn nhất, công đức lớn nhất và lời nguyện vĩ đại nhất trong cuộc đời tu tập của mỗi người chúng ta. Cho nên quý vị phải biết rằng trong cuộc sống này, trong đời sống tu tập tâm linh của mình, khi quý vị về chùa, về đạo tràng, về bất cứ nơi đâu trong chánh pháp để tu tập, mình đừng có nguyện là đời sau con với ông xã con gặp nhau, đời sau con được làm tổng thống, được làm thủ tướng, đời sau con được làm trời Phạm Thiên Đế Thích, đời sau con làm đại gia, đại gia lớn lớn ở Việt Nam này, cho oai một chút. Mình không nên phát những cái nguyện phước báo hữu lậu như thế. Nếu quý vị có phát nguyện, là phát nguyện là gì? Nguyện đời này đời sau con sinh ra đời gặp được chánh pháp, gặp được Phật pháp, gặp được minh sư và tu hành đúng chánh pháp. Nếu phước chúng ta vẫn còn ít, và nguyện đời sau sinh ra nếu gặp Phật pháp thì con sẽ hộ trì chánh pháp. Quý vị ở đây có hộ trì chánh pháp được không? Quý vị đừng nghĩ rằng là chỉ có các vị xuất gia mới là người truyền bá chánh pháp. Chúng tôi nghĩ rằng Phật tử chúng ta cũng có cái khả năng hộ mà truyền bá chánh pháp rất là mạnh mẽ. Khi quý vị tặng người ta một cái áo tràng, khi quý vị tặng người ta một sâu chuỗi, một tôn ảnh của Đức Phật, một cuốn kinh, một cái địa pháp, đó là truyền bá chánh pháp. Khi quý vị thể hiện một cung cách mẫu mực mô phạm của một người Phật tử, khiến cho người khác cảm thấy, nhận thấy quý vị là một cái con người đoan chánh, người ta khởi cái tâm cung kính quý vị và cung kính Phật pháp, đó là truyền bá chánh pháp bằng một cái thông điệp vô ngôn, bằng cái thân giáo của mình, bằng ý giáo của mình, khởi lên một tâm niệm an lành, hồi hướng phước báo này đến tất cả chúng sanh là đang truyền bá chánh pháp. Cho nên mình truyền bá chánh pháp bằng nhiều cách khác nhau. Không có nghĩa là mình xây chùa, đúc tượng, in kinh, ấn tống kinh điển gọi là truyền bá chánh pháp. Đời sống của chúng ta mô phạm mẫu mực ở trong đạo tràng, ra ngoài chợ, ở nơi huyên náo ồn ào, mà mình giữ cung cách đoan nghiêm khiến cho người khác cung kính cũng là truyền bá chánh pháp rồi. Cho nên nếu có nguyện thứ hai thì các vị hãy phát nguyện là gì? Nguyện đời đời kiếp kiếp truyền bá cái chánh pháp này, công đức sẽ vô lượng vô biên. Và nguyện thứ ba là gì? Hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp không có nghĩa là mình mua kinh điển tượng về mình để cho đầy nhà, mình khóa lại gọi là hộ trì chánh pháp. Đó là nhốt chánh pháp. Cho nên hộ trì chánh pháp là gì? Hãy sống, hãy tu tập trong chánh pháp, gọi là hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp theo cách này, tức là Đức Phật dạy điều gì, Đức Phật khuyên điều gì, chúng ta hãy sống, hãy tu tập theo lời dạy của Đức Phật, gọi là hộ trì chánh pháp. Pháp theo ý nghĩa cao tột nhất. Cho nên ở đây chúng ta cũng nên có những cái nguyện lực như thế để mà chuyển hóa cái mũi tên nghiệp lực trong cuộc đời của mình. Đừng có để nó bay về cái cõi người, về cái cõi trời hay là cõi khổ đau nữa, mà bay về cái quốc độ của chư Phật. Người hành giả tịnh độ phát lên cái lời nguyện là gì? Xả báo thân này, an tường chánh niệm, vãng sanh về cảnh giới Tây Phương tịnh độ. Đó là phát khởi cái nguyện lực của hành giả tu tịnh độ chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng chư Bồ Tát, chư Phật, chư Hiền Thánh đều nhờ nguyện mà thành tựu. Bồ Tát Địa Tạng, trong kinh Địa Tạng quý vị thấy tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là Bà La Môn Nữ, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là Quan Mục. Đi vào trong cảnh giới ngạ quỷ khổ đau, thấy chúng sanh đang khổ đau, phát lên lời nguyện là gì? Địa ngục vị không, thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Rồi Đức Phật của chúng ta, quý vị, sướng cuộc đời của Đức Phật là gì? Chí tâm đảnh lễ, a tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, nhiều kiếp tu hành, nhân viên quả mạng, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là trong nhiều đời quá khứ, tiền thân của Đức Phật Thích Ca, chúng ta đã sinh đọa trong địa ngục A Tỳ, A Tỳ ngục tốt. Lúc đó Ngài đọa trong địa ngục A Tỳ mới thấy chúng sanh nằm trên giường sắt đỏ, ôm cục đồng đỏ, bị vào trong cái vạc dầu, lò lửa, đau khổ quá. Cho nên Ngài mới phát lời nguyện là gì? Tu tập để sau này thành Phật, độ cho tất cả chúng sanh. Do đó chư Phật, chư Bồ Tát sống trong nghiệp lực, nhưng nương vào cái nghiệp lực đó để phát cái nguyện lực, để từ đó thành tựu quả vị Phật, Bồ Tát. Ngài Quán Thế Âm có 12 lời nguyện, Đức Di Đà có 48 lời nguyện, Ngài Dược Sư có 12 lời nguyện. Tất cả chư Phật và Bồ Tát do nguyện lực mà thành tựu. Cho nên chúng ta tu tập ở bất cứ truyền thống nào phải phát khởi nguyện lực. không có nguyện lực thì không thể thành tựu được. Tiền thân của Đức Phật Thích Ca chúng ta vốn là một vị tiên nhân tu ở trong rừng, thì Ngài có 500 người đệ tử. Thì Ngài ở trong rừng ẩn dật. Một hôm cái vị vua ở xứ sở này đi săn, dẫn theo các đại thần và cung phi mỹ nữ vào trong rừng săn. Buổi sáng đi săn xong, buổi trưa đem thức ăn ra ăn xong, nhà vua mệt quá nằm xuống ngủ. Thì trong khi vua nằm xuống ngủ thì các vị cung phi mỹ nữ đi vào trong rừng sâu để hái hoa bắt bướm vui chơi. Khi các cung phi mỹ nữ đi vào trong rừng thì gặp cái vị tiên nhân này đang thuyết pháp cho 500 người đệ tử. Cho nên các cung phi mỹ nữ này đến nghe và thấy hay quá cho nên ngồi nghe luôn, quên quay lại chỗ nhà vua. Nhà vua thức dậy, tỉnh dậy không thấy ai cả, tức giận vô cùng. Cho nên nhà vua mới vào trong rừng tìm những cái người cẩn thận của mình, nhất là cung phi mỹ nữ. Mới thấy các cung phi mỹ nữ đang ngồi nghe vị tiên nhân này thuyết pháp. Cho nên tức lắm. Mới đến chỗ vị tiên nhân này bảo rằng, ông tu hạnh gì không biết, nhưng mà ông quyến rũ cung phi mỹ nữ của tôi, ông phải là không phải là người chân chính rồi, tà hạnh rồi. Thì cái vị tiên nhân này nói rằng, tôi không có quyến rũ ai cả, tôi thuyết pháp thì cung phi mỹ nữ của ông đến nghe thì họ nghe, tôi đâu có quyến rũ ai. Thì cái vị vua này mới hỏi vị tiên nhân, ông tu hạnh gì? Vị tiên nhân trả lời, tôi tu hạnh nhẫn nhục, từ bi. Vị vua này căm tức quá, rút cái kiếm của mình ra, chặt hai tay của vị tiên nhân này. Thì khi mà bị mất hai tay thì vị vua mới hỏi tiên nhân, bây giờ ông còn nhẫn nhục không? Ông còn từ bi không? Thì vị tiên nhân này nói rằng, tôi đã tu hạnh từ bi rồi, nhẫn nhục rồi cho nên tôi không giận ngài. Vị vua này vừa sợ, nhưng mà bởi vì vốn là một vị vua cho nên cái bản ngã rất lớn, rút thanh kiếm của mình tiếp tục chặt hai chân của vị tiên nhân này. Khi mà mất hai tay hai chân thì cái vị vua này mới hỏi tiếp vị tiên nhân rằng, tôi chặt hai tay hai chân của ông rồi, ông còn nhẫn nhục không? Thì vị tiên nhân này nói rằng, tôi không có giận ông, bởi vì tôi tu hành nhẫn nhục. Lúc bây giờ 500 vị đệ tử của vị tiên nhân này bay lên hư không, có thần lực. Họ bạch với cái vị tiên nhân này, thưa thầy, tại sao ngài không trị tội cái tên ác vương này đi, đã hại ngài như thế? Thì vị tiên nhân này mới nói, ta đã tu hạnh nhẫn nhục rồi, dù cho người khác hại ta, ta cũng không có sân hận. Thì lúc đó vị vua này hoảng sợ, thấy rằng đệ tử 500 người mà có thần thông như thế thì chắc chắn vị thầy này phải là có một cái thần lực kỳ diệu lắm, phải hơn người đệ tử của mình. Vậy tại sao mình chặt tay chặt chân của ổng mà ổng không có sân hận, ổng không có trị tội của mình? Nhưng mà bởi vì cái bản ngã của một vị vua vẫn còn, cho nên vị vua này mới hỏi vị tiên nhân, làm sao chứng tỏ ông không còn giận tôi, ông còn nhẫn nhục? Thì vị tiên nhân này mới nói rằng, nếu như trong thâm tâm của tôi không có móng khởi một ý niệm sân giận ông, và chỉ an trú vào cái tâm từ bi và nhẫn nhục, thì nguyện cho hai tay và hai chân của tôi được hoàn phục như cũ. Thì khi mà vị tiên nhân nói cái lời đó thì cái trái đất này chấn động, và lúc đó hai tay hai chân của vị tiên nhân được hoàn phục như cũ, và dòng máu chảy ra đó biến thành những dòng sữa thơm. Và lúc đó vị tiên nhân mới bảo với vị vua và bốn vị cận thần rằng, ngày nay các người dùng thanh kiếm sắc này để mà chặt tay chặt chân của ta, thì ta nguyện đời sau ta tu thành Phật sẽ dùng lưỡi gươm trí tuệ chặt đứt tất cả phiền não của các người. Và thưa quý vị, cái vị tiên nhân đó về sau này trở thành Đức Phật Thích Ca. Và vị vua đó và bốn vị cận thần đó trở thành năm anh em của tôn giả Kiều Trần Như. Kiều Trần Như. Đó là cái nhân duyên của Đức Phật độ năm người đệ tử đầu tiên là năm anh em của tôn giả Kiều Trần Như. Vận dụng ngay cái nghiệp lực đó, mình chuyển biến thành cái nguyện lực liền. Ở trong đau khổ, phát nguyện thoát khỏi đau khổ để độ sanh. Cho nên quý vị thấy, Đức Phật ngày xưa bị Kiều Trần Như và các vị cận thần hãm hại mình, tổn hại mình, mà ngay đó không khởi lên cái tâm sân hận, mà khởi lên lòng từ bi để chuyển cái nghiệp. Cũng như thế, ngày nay mà ai chửi các vị nói Các vị đừng có chửi lại. Chửi lại là mình là không phải là Phật tử nữa, mình là ma tử, con của ma. Con của Phật đâu có chửi như thế. Con của Phật phải làm theo Phật. Cho nên ai chửi mình, ai đánh mình, ai mắng mình, mình giữ cái lời nguyện. Tôi nguyện tôi tu tập thành Phật, tôi độ bà trước. Tôi độ ông trước, tôi độ ngươi trước. Giữ cái lời nguyện đó. Ai mà chửi mình, tôi nguyện thành Phật mai mốt tôi dùng giáo pháp, pháp ngữ của tôi độ bà trước. Thì quý vị thấy, mình không tạo nghiệp mà mình tạo phước, mà mình tạo nguyện ngay lúc đó liền. Cho nên ai hại mình, ai phá mình, ai tổn hại mình, mình đừng có bao giờ dùng cái nghiệp lực của mình, dùng cái ác nghiệp của mình để mà đối xử họ, mà phải dùng cái nguyện lực của mình để mà đối trị với họ. Thì phước báu của mình được tăng trưởng rất là nhiều. Do đó, ngay khi chúng ta đang bị bệnh, ngay khi chúng ta đang bị khổ, ngay khi chúng ta gặp chướng ngại, thì chúng ta phát khởi cái hạnh nguyện đó để mà chuyển hóa cái nghiệp lực của mình. Các vị đọc trong tác phẩm Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư của Pháp Sư Đạo Chứng. Pháp Sư Đạo Chứng trước đây là một sinh viên y khoa, sau này trở thành một bác sĩ trị bệnh ung thư. Nhưng mà chính Pháp Sư Đạo Chứng á, trước đây á, là một vị bác sĩ trị bệnh ung thư, sau này chính Pháp Sư cũng bị bệnh ung thư. Thì Pháp Sư Đạo Chứng lúc đó bây giờ biết rằng cái bệnh của mình nó trầm trọng quá, thuốc thế gian không trị được. Cho nên Pháp Sư phát nguyện tu học và dùng hai vị thuốc của chánh pháp. Một là niệm Phật, hai là lễ sám, để mà chuyển hóa cái nghiệp ung thư của mình. Một hôm thì Pháp Sư Đạo Chứng đang lễ Phật, thì cái khối u nó càng ngày càng lớn, nó cắn vào trong ruột, trong bao tử. Và mỗi lần lạy xuống thì nó đau đớn lắm, bởi vì cả cơ thể đau nhất, và nhất là cái cắn vào cái khối u đó. Thì Pháp Sư lạy chưa đến 100 lạy, nhưng mà Pháp Sư mới biết được cái ở hàng xóm có một cái bà lão, bà bị ung thư, bị cưa một cái chân, chỉ còn một cái chân thôi. Nhưng mà mỗi ngày như thế bà lạy được 101 lạy. Thì Pháp Sư nghĩ rằng mình còn cơ thể nguyên vẹn mà còn lạy chưa đến 100 lạy, còn cái bà lão kia bị cưa mất một cái chân, cơ thể bị ung thư như thế mà một ngày lạy được 101 lạy, tại sao mình thua bà ta? Cho nên Pháp Sư phát nguyện là lạy mỗi ngày 300 lạy, và lạy cho đủ 100.000 lạy. Và khi vừa niệm Phật vừa lạy Phật lễ sám như thế, một thời gian khi cái nguyện được viên mãn, bệnh ung thư của Pháp Sư bây giờ đã biến mất. Và Pháp Sư bây giờ là người chỉ cho người khác trị liệu bệnh ung thư theo phương pháp của Đạo Phật. Do đó thì quý vị thấy rằng mình đừng có sợ khổ, sợ cực, sợ gian nan gì cả. Đã phát nguyện thì giữ cái hạnh nguyện của mình để mà thành tựu, nhờ đó mới chuyển được cái nghiệp của mình. Còn không thì không cách nào chúng ta chuyển được. Như vậy thì chúng ta nên chú ý một điều như thế này. Khi quý vị phát nguyện, làm sao cái nguyện của mình được thành tựu? Để cho cái nguyện của mình được thành tựu, quý vị phải hội đủ ba yếu tố. Thứ nhất là khi chúng ta phát nguyện á, là thân và tâm của mình phải thanh tịnh. Thân và tâm phải thanh tịnh thì cái nguyện của mình phát ra nó mới có chân chính, mới có cái điều kiện để mà gieo trồng và lớn lên. Quý vị thấy một cái hạt giống xấu á, quý vị thấy một hạt giống tốt á, mình đem gieo vào những cái vùng đất khô cằn sỏi đá, thì cái hạt giống đó nó cũng không có thành tựu như ý nguyện được. Khi mà thân và tâm của mình thanh tịnh thì gieo cái lời nguyện đó vào cũng vô ích. Cho nên khi đã phát nguyện là phải thân và tâm của mình phải thanh tịnh thì cái nguyện đó mới được thành tựu. Quý vị phát nguyện thương yêu chúng sanh, phát nguyện tu hạnh Bồ Tát, phát nguyện xong chạy ra kia mua thịt, mua heo, mua gà về mổ. Thân không thanh tịnh rồi tâm của mình nghĩ giết con gà đó cho người này người kia ăn, như vậy tâm cũng không thanh tịnh. Cho nên khi đã phát nguyện như thế thì bỏ tất cả, cố gắng bỏ tất cả những nghiệp xấu ác của thân và tâm, và giữ cho cái khẩu của mình được thanh tịnh thì cái nguyện đó mới thành tựu. Yếu tố thứ hai để cho cái nguyện của mình được thành tựu là các vị phải cố gắng làm sao là trong cái cuộc đời này mình phải có sự chí thành nhất tâm. Phát nguyện là phải có chí thành nhất tâm. Chứ không phải là mình thấy người kia phát nguyện như thế, mình vội phát nguyện như thế. Không có sự tha thiết chí thành thì cái nguyện của mình sẽ không được thành tựu. Và yếu tố thứ ba là khi chúng ta phát nguyện là mình phải phát nguyện trong cái tâm, trong cái năng lượng, trong cái ánh sáng của Bồ Đề Tâm. Tức là trong năng lượng của trí tuệ và từ bi. Thì mình duyên vào cái tâm sáng suốt trí tuệ và năng lượng từ bi đó mà mình phát nguyện, chứ không phải nương vào cái tâm phàm phu để phát nguyện. Mình có trí tuệ không ạ? Mình có cái sự sáng suốt không ạ? Khi chúng ta nghe Phật Pháp, khi chúng ta tiếp cận Phật Pháp là chúng ta đang tiếp nhận cái văn huệ, tư huệ và tu huệ bằng cái năng lượng trí tuệ của chánh Pháp. Cho nên cái người sáng suốt mà phát nguyện là không phải mình đụng đâu phát nguyện đó, không phải muốn gì mình phát nguyện đó. Mình phải xem cái hoàn cảnh của mình, điều kiện của mình và năng lực của mình như thế nào. Thấy có người ta giàu quá, ta phát nguyện mỗi ngày con làm phước 2 triệu đồng. Mỗi tháng con làm phước được vài chục triệu đồng. Mà mỗi tháng mình làm có 2 triệu đồng mà mình phát nguyện cúng dường 20 triệu đồng. Mà lỡ phát nguyện bây giờ không có tiền cúng dường sao? Đi ăn trộm. Lương của mình có 2 triệu, ăn trộm 18 triệu cho đủ 20 triệu để mà cúng dường đủ cái lời nguyện của mình. Cái nguyện đó là cái nguyện không chân chính, cái nguyện không sáng suốt. Mình làm được bao nhiêu á, tùy theo khả năng của mình thì phát nguyện ứng hợp với hoàn cảnh, năng lực và cái điều kiện của mình. Cho nên quý vị thấy rằng phát nguyện phải có sự sáng suốt, chân chính, chánh niệm trong đó. Và một điều nữa là gì? Khi các vị phát nguyện thì mình biết rằng từ cái nguyện nhỏ nuôi dưỡng, giữ gìn để chúng ta có cái nguyện lớn hơn. Từ cái nguyện lớn hơn mình phát những cái hạnh nguyện cao cả hơn, vĩ đại hơn. Chứ đừng vội chúng ta phát những cái nguyện quá lớn mà mình làm không được, rồi tâm thức của mình ấy nấy lo âu buồn phiền, rồi đụng cái gì mình cũng buồn tệ hết thì không được. Cho nên phát nguyện là phải ứng hợp theo cái hoàn cảnh và điều kiện của mình. Do đó để một cái lời nguyện trong chánh pháp được thành tựu, quý vị thấy phải có 3 yếu tố là gì? Thứ nhất, thân tâm thanh tịnh. Thứ hai là phải có một cái sự chí thành tha thiết. Và thứ ba là phải có cái năng lực của trí tuệ từ bi, tức là năng lượng của Bồ Đề Tâm trong đó, thì cái nguyện của mình sẽ được thành tựu. Như vậy thì quý vị thấy rằng là muốn chuyển cái nghiệp lực thành nguyện lực thì quý vị phát cái nguyện như thế. Nhưng mà để cái nguyện lực của mình thành tựu, mình phải chú ý đến 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là gì? Phải an trú trong cái sự an tịnh của tâm hồn, cái sự định tâm của mình. Để cái nguyện lực của mình lớn lên và thành tựu, các vị như mình phát nguyện mỗi ngày mình sám hối lạy Phật 100 lạy. Các vị phát nguyện mỗi ngày mình niệm Phật 10 sâu chuỗi. Các vị phát nguyện mỗi ngày mình lễ Phật, mình tụng kinh 1 thời, 2 thời. Các vị phát nguyện mỗi tháng mình làm từ thiện ít nhất 1 lần, vân vân. Thì để cái nguyện của mình được thành tựu thì mình phải xem, mình phải có một yếu tố đầu tiên, đó là một cái sự an tịnh và an định trong tâm hồn. Cái việc gì xảy ra đừng có vội lo âu sợ hãi, mình phải có một cái sự định tâm để quán xét nhìn nhận. Có nhiều người phát nguyện lễ Phật mỗi ngày 200 lạy, lạy được một tuần bắt đầu cơ thể mỏi mệt bệnh tật phát sinh, vội vàng nghĩ rằng do phát nguyện tu nhiều quá đổ nghiệp, do phát nguyện như thế cho nên bị như thế này. Trước này mình không lạy Phật thì sao mình hạnh phúc, mình khỏe, mà bây giờ lạy Phật cái bệnh nó phát sinh. Cho nên vội lo âu sợ hãi, cái tâm không định tĩnh, không an tịnh, cho nên cái nguyện của mình bị thối chí, không có thành tựu. Khi mà một việc xảy ra trên đường tu, trong cái đời sống tu tập của mình, mình phải có một cái sự an tịnh để quán chiếu, để xem xét cái chuyện đó nó xảy ra như thế nào. Cho nên khi mà mình có một sự định tâm như thế đó, thì trong mọi lúc mọi nơi, dù bất cứ điều gì xảy ra, nó cũng sẽ không làm cho mình đau khổ một cách thái quá. Và quý vị nên chú ý một điều này rằng, trong đời sống hiện tại, trong mỗi giây phút hiện tại, tâm của mình không an định, không an tịnh, thì giây phút lâm chung mình sẽ không an định và không an tịnh được. Cho nên quý vị cố gắng tập làm sao khi mà mình tu, khi mà mình thực hiện cái nguyện lực của mình đó, thì mình đừng có bị dao động bởi hoàn cảnh bên ngoài, giữ luôn cái chí nguyện của mình. tâm phải luôn có sự định và tịnh trong đó. Thì lúc lâm chung mình mới có sự an tịnh và an định. Thì lúc bây giờ mình mới tùy nguyện, mình mới cái tự chủ sanh tử được, mới ra đi trong cái sự an lành được. Cho nên cái sự an tịnh đó, cái sự an định đó là một cái động lực đầu tiên để mà mình có một cái sự phát khởi cái nguyện lực của mình. Có một nhà sư bị cái chính quyền bắt nhầm thôi, tức là người khác giết người, thì nhà sư đi khất thực đi ngang qua, thì lúc đó cái người đó chết, thì chính quyền ở địa phương đó mới bắt giam vị nhà sư này và cho rằng vị nhà sư này là người đã là sát nhân gây ra cái chết. Thì khi nhà sư bị bắt nhầm và nhốt ở trong tù thì nhà sư vẫn bình thản, bởi vì mình đâu có tội, mình đâu có tạo nghiệp gì. Và người ta giam nhà sư này trong suốt gần một năm như thế, trong quá trình mà điều tra. Thì khi mà nhà sư vào trong tù ở, thì các tù nhân biết đây là một vị tu hành, cho nên gần gũi hỏi chuyện. Và nhà sư giảng đạo độ cho tất cả những người tù nhân ở trong tù làm đệ tử của mình luôn. Và các tù nhân ở trong tù mới thưa nhà sư rằng: may mắn quá, nhờ chính quyền bắt nhầm ngài cho nên chúng con mới trở thành Phật tử. Chúng con từ nay mới biết đạo lý chánh pháp, cho nên chúng con cảm ơn cái sự nhầm lẫn này. Thì nhà sư này cũng rất là cảm động. Quý vị biết rằng nếu nhà sư bị bắt nhầm vô chửi chính quyền, rồi tức giận, rồi buồn phiền, không làm gì cả, thì nhà sư này không có cái sự an định và an tịnh rồi. Nhưng mà cuộc đời của ngài bình thản, sống theo nhân quả, cho nên không tạo quả xấu thì không tạo nhân xấu thì không sợ quả xấu. Nương vào cái sự cái nghiệp đó mà mình độ được cho các tù nhân này, đó là một phước báo, một công đức rất là lớn. Cho nên quý vị thấy trong mọi hoàn cảnh trong cuộc đời của mình, dù điều thuận, điều nghịch, điều thiện, điều ác xảy ra, mình phải có cái sự cẩn thận. Mình phải có sự sáng suốt để mà đối xử và nhận diện và chuyển hóa nó. Cái yếu tố thứ hai để giúp cho cái nguyện lực của mình trên đường tu trong đời này và đời sau được thành tựu viên mãn là chúng ta phải sống bằng cái năng lực của trí tuệ và từ bi. Và mình dùng cái sự hiểu biết trong chánh pháp là năng lực trí tuệ đó, mình dùng cái tình thương theo từ bi trong đạo Phật để mà mình nuôi dưỡng cái nguyện lực của mình. Quý vị thấy mình gieo một hạt giống mà mình không tưới nước, không bón phân, không chăm sóc, thì hạt giống đó nó khó mà lớn lên trở thành một cái cây triệu quả được. Quý vị gieo một cái hạt giống phát lời nguyện rồi, nhưng mà mình không chăm chút thì làm sao cái nguyện nó được thành tựu. Cho nên quý vị đã phát một cái lời nguyện tu tập trong chánh pháp, truyền bá chánh pháp, hộ trì chánh pháp rồi, thì hàng ngày mình trau dồi cái hạnh từ bi, mình học hỏi Phật pháp để trau dồi cái chánh kiến, cái trí tuệ đó. Đó là những giọt nước, đó là những cái vĩ phân để mà bón cho cái hạnh nguyện của mình, cho cái nguyện lực của mình được vươn lên và thành tựu. Vì cái điều này là cái điều rất quan trọng. Cho nên quý vị sống trong chánh pháp rồi, có chánh kiến và có trí tuệ rồi, quý vị thấy rằng cho dù cái thân của mình bị bệnh, bị già, bị yếu, bị đau, các vị không có buồn. Bởi vì sao mình không buồn? Bởi vì người Phật tử của chúng ta không chỉ có một cái thân tứ đại này, mà chúng ta có một cái thân thứ hai. Đó là gì? Là pháp thân thanh tịnh. Người thế gian ta chỉ có một thân thôi, là thân cha mẹ sanh ra, thân tứ đại, thân máu thịt, thân sanh diệt vô thường. Chúng ta có một cái thân đó, nhưng mà mình có một cái thân thứ hai, đó là gì? Pháp thân thanh tịnh. Cho nên mình phát nguyện là gì? Để nuôi dưỡng cái pháp thân thanh tịnh đó. Làm sao chúng ta biết rằng mình có pháp thân thanh tịnh? Làm sao nuôi dưỡng pháp thân thanh tịnh? Hàng ngày chúng ta đang lễ Phật, tụng kinh, bái sám, tọa thiền, làm phước. Đó là nuôi dưỡng cái gì? Pháp thân thanh tịnh của mình. Pháp thân thanh tịnh này khi chết không bao giờ mất, tồn tại từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Cho nên mình vui với pháp thân thanh tịnh, hỷ lạc trong cái tâm thức an tịnh đó, đó là một người sáng suốt và là một người chân chính ở trong cuộc đời này. Do đó ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái yếu tố thứ hai để mà nuôi dưỡng cái nguyện lực của mỗi người chúng ta là mình phải có cái năng lực của sáng suốt, chánh kiến, trí tuệ trong đạo Phật và năng lực thương yêu. Khi quý vị gặp một tai nạn xảy ra, khi quý vị gặp một cái chướng duyên xảy ra, mình đừng nghĩ đến cái nghiệp lực chứng duyên đó mà mình đau khổ, mình dằn vặt, mình sẽ mất thời gian, sẽ không làm được gì cả. Mà mình phải nhớ cái lời nguyện của mình để phát, cái lý tưởng của mình hướng đến để vượt qua tất cả những cái nghiệp chướng đó. Cho nên mình đã phát nguyện cầu sanh về tịnh độ Tây Phương, mình phát nguyện hành những cái hạnh vị tha, thì mình lấy cái đó để mà mình nhớ, mình nghĩ. Có những việc chúng ta cần phải quên mà mình không chịu quên. Có những việc chúng ta cần phải nhớ mà mình cứ quên hoài. Phật bảo rằng á, người ta chửi mình, người ta phá mình, người ta hại mình thì mình quên đi. Không quên. Về chùa bà đó bà chửi mình nhớ hoài à. Ai mà nhắc đến tên bà là nhớ cái lời chửi của bà trước, nhớ cái khuôn mặt cau có của bà trước. Cái chuyện đó cần phải quên mà chúng ta cố phải nhớ. Cái việc mà làm phước tu thiện, tu những cái việc pháp lành Phật dạy phải nhớ, cứ quên. Bữa nay về chùa tu, bữa nay tu à? Tôi tưởng là ngày mai chứ. Sao tôi cứ quên tới quên lui à? Còn ngày mai là ca sĩ nào hát là nhớ lắm. Tính từng ngày từng giờ. Quý vị thấy á, thông báo là vài tháng nữa có ca sĩ đó về, diễn viên đó về, mình tính nay 2 ngày rồi nghe, mai 3 ngày rồi nghe, 1 tháng rồi nghe, 2 ngày nữa tới, ngày mai tới, tối ngủ không được. Mà ngày về dự khóa tu tôi quên mất rồi. Quên mất rồi. Cho nên quý vị thấy rằng là cái việc cần nhớ thì mình hãy cố nhớ, hãy nhớ. Cái gì mình phải nhớ à? Nhớ Phật Pháp, nhớ từ bi, nhớ nhẫn nhục, nhớ hỷ xả, nhớ tha thứ, nhớ bao dung, nhớ cái lời nguyện của mình. Mình biết rằng cõi ta bà này, quý vị thấy thời tiết hôm nay rất là nóng nực. Đây là một nhà lửa, có gì mà vui, có gì mà vui. Tại sao chúng ta đã phát nguyện vãng sanh về Tây Phương, phát nguyện sanh về quốc độ của chư Phật, lại mình lại quên cái nguyện đó? Hàng ngày mình không quên thì, hàng ngày mà mình quên lời đó thì lúc lâm chung làm sao mình nhớ? Cho nên quý vị nên để ý rằng cái việc tu của mình là phải trong từng sát na. Một sát na thanh tịnh là một sát na Đức Phật đản sinh ra đời, một sát na công đức, một sát na phước đức, một sát na an lạc. Một sát na ô nhiễm vọng động là một sát na của ma nghiệp khởi lên, một sát na của Đức Phật nhập diệt. Cho nên chúng ta đản sinh, chúng ta mừng và chúng ta làm lễ ngày đản sinh của Đức Phật, không phải là bản thân Đức Phật sinh ra đời, mà bản thân chúng ta phải làm sao cho một vị Phật đã sinh khởi trong cái tâm thức của mình. Làm sao để Đức Phật đản sinh trong tâm của mình? Phải giữ cho mỗi niệm, mỗi sát na của mình có một cái tâm thanh tịnh. Một niệm thanh tịnh là một niệm Đức Phật đang đản sinh. Một niệm vọng động là một niệm Đức Phật đã nhập diệt, ma nghiệp đang sinh ra. Cho nên Đức Phật đản sinh thì mình cũng phải đản sinh. Đản sinh trong chánh pháp, làm sao cho một vị Phật luôn luôn đản sinh lớn lên trong cuộc đời này. Cho nên quý vị thấy rằng đối với người Phật tử không hiểu đạo, không có chánh kiến, thì Đức Phật đã nhập diệt cách đây hơn 2.600 năm. 2.557 năm. Còn đối với mà Phật tử có tu tập, có chánh kiến, sống có nguyện lực, thì Đức Phật không bao giờ nhập diệt. Đức Phật vẫn luôn hiện hữu. Đức Phật ở bên ta, trong ta và trong chính con người của mình đây. Làm sao Đức Phật có nhập diệt? Đức Phật là an trú vào cái cõi Niết Bàn vô dư, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Sự thị hiển Niết Bàn của Đức Phật chỉ là dành cho những nào người nào căn cơ vẫn còn thấp kém, vẫn chưa thể nhập vào cái giáo lý của Đức Phật, chưa thể nhập vào cái hạnh nguyện tu tập của mình. Còn đối với chúng ta, mỗi giây phút giữ cái hạnh nguyện tu tập trong chánh pháp, nuôi dưỡng cái pháp thân của mình, thì lúc đó Đức Phật vẫn đang hiện hữu trong chính mỗi người chúng ta đây. Do đó vấn đề ở đây là chúng ta phải có một cái chánh kiến, có một trí tuệ, có một năng lực từ bi để nuôi dưỡng cái nguyện lực trong cuộc đời của mình, để thấy được rằng trong ta có một cái niềm an vui. Đó là gì? Mình đang nuôi dưỡng cái pháp thân của mình. Pháp thân của mình, cái này là cái chúng ta đã hướng đến. Chúng ta trau dồi hàng ngày, bỏ hàng ngàn đồng, hàng triệu đồng để mua các loại nước hoa, để mua các loại phấn son, để trang điểm cho cái sắc thân tứ đại, để rồi chúng ta mua các loại thuốc quý để mà trau dồi cho cái cơ thể này. Nghe ở đâu có thịt quý, có sừng tê giác, có cái gì cũng mua được hết. Mà mình nhiều khi mình bỏ cả hàng triệu đồng, hàng tỷ đồng, mình không có tiếc tiền. Mà người ta khuyên mình ấn tống kinh sách băng đĩa, tiếc lắm. Ủa, nay cũng dường hết 20 ngàn rồi, 500 ngàn rồi, tiếc quá. Mà mình bỏ cả triệu đồng mua sừng tê giác, mua thuốc ngon vật lạ về để trau dồi cái thân vô thường này, mình không tiếc. Cho nên chúng ta thấy rằng là cứ lo cho cái sắc thân vô thường mong manh này, yếu đuối này, mà không lo cho cái pháp thân của mình. Có những cái việc làm chúng ta thấy không có hình tướng, nhưng mà công đức và cái diệu dụng của nó vô lượng vô biên. Mỗi khi chúng ta đang niệm Phật, mỗi khi chúng ta đang kinh hành trong chánh niệm, đang ngồi tĩnh tọa, đang lễ sám, đang tụng kinh, đang làm phước, đang làm công quả, là mỗi giây phút chúng ta an trú trong cái niệm thanh tịnh an lạc, là đang nuôi dưỡng cái pháp thân của mình. Lúc đó cái công đức của mình không có hình tướng, nhưng mà phủ khắp cả cái ngôi chùa này, phủ khắp cả cái quận này, phủ khắp cả cái không gian thế giới này. Công đức đó nó không bao giờ biến mất và luôn luôn tăng trưởng và vô lượng vô biên. Tại sao chúng ta không hướng đến những cái điều đó? Cho nên cái yếu tố thứ hai để nuôi dưỡng cái nguyện lực của chúng ta là phải an trú trong niệm tỉnh thức, trí tuệ và từ bi. Yếu tố thứ ba, thưa quý vị, để nuôi dưỡng cái nguyện lực của mình là mình phải có phước đức. Đừng nghĩ rằng tôi tu tôi không cần tiền, tôi tu tôi không cần nhà cửa cơm áo. Không có cơm áo gạo tiền sao mình tu? Về đây tu mà sư nói bữa nay không có nấu cơm. Quý vị mỗi người đem cái hũ cơm về, chắc hôm nay về 500 người, hôm sau về 300 người. Về chùa không được ăn, không được ăn. Rồi không có chỗ ngủ, không có vệ sinh nữa. Cho nên quý vị thấy rằng cái phước đức trong cuộc đời của mình, tức là cái phước báo về sức khỏe, cái phước báo về tài sản, cái phước báo về vật chất, nó là một động lực hỗ trợ cho cái nguyện lực của mình. Đừng có nghĩ là tôi tu rồi tôi bỏ tất cả, tôi không cần tiền bạc, tôi không cần vật phẩm, tôi chỉ sống với cái nguyện lực của tôi. Quý vị thấy rằng cái sự hỗ trợ phước báo về sức khỏe, vật chất, nó là một động lực cho cái nguyện lực của mình. Cho nên mình thấy rằng là mình làm những cái việc phước thiện ở bên ngoài, tạo cái công đức hữu lậu, cũng là một cái động lực để nuôi dưỡng cái nguyện lực của mình. Cho nên Đức Phật dạy là tu huệ phải tu phước, tu phước đức hữu lậu phải tu phước đức vô lậu. Hai cái nó hỗ trợ cho nhau. Đời sống vật chất hỗ trợ cho đời sống tâm linh, đời sống tâm linh hỗ trợ cho đời sống tinh thần và vật chất của chúng ta. Cho nên trong cái sự yếu tố thứ ba là gì? Muốn nuôi dưỡng cái nguyện lực của mình, mình phải trau dồi cái phước đức hữu lậu của mình. Và yếu tố thứ tư là gì? Phải có sự tinh tấn. Đừng có bao giờ biến nhát dại đại. Phải có tinh tấn, phải có ý chí. Như vậy cái yếu tố thứ tư là yếu tố cuối cùng để nuôi dưỡng cái nguyện lực của mình, là quý vị phải luôn có sự tinh tấn. Và làm sao trong mỗi lúc mỗi nơi đừng cho cái tâm giải đại biến nhát nó xâm chiếm ngự trị tâm, trong tâm hồn của mình. Ở Nhật Bản có một cái người con gái rất là trẻ đẹp. Trẻ đẹp mà vừa lại có cái tài ngâm thơ, đàn hát rất là hay. Năm 17 tuổi, cô gái này được tuyển vào trong cung và làm vị tỳ nữ thân cận với hoàng hậu trong cung Nhật Bản. Và trên thì có hoàng hậu, dưới thì có cô gái này, bởi vì hoàng hậu rất là yêu quý cái người tỳ nữ này. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, đàn hay, hát múa giỏi và làm ngâm thơ rất là hay. Nhưng mà khi mà cô gái này vào trong cung vài năm thì đột nhiên hoàng hậu chết một cách đột ngột, bất đắc kỳ tử. Thì cô gái này thấy cuộc đời sao vô thường quá. Tại sao cuộc đời hoàng hậu như thế mà trẻ tuổi mà chết như thế? Cho nên cô ta mới phát khởi một cái nguyện là xuất gia tu học. Nhưng mà gia đình của cô thì không chịu. Gia đình của cô nói bây giờ con không làm tỳ nữ của hoàng hậu, khi hoàng hậu chết rồi thì con phải về lập gia đình. Và bởi vì phải chiều chuộng cái ý nguyện của cha mẹ, cho nên cô ta lập gia đình với một người chồng. Và gia đình bên chồng ra cái điều kiện cho cô ta rằng con phải sinh cho gia đình bên ta 3 đứa con thì mới được đi tu. Và cô ta ẩn nhẫn sống với chồng có được 3 người con. Và năm 27 tuổi, khi mà đã sinh được 3 người con cho bên chồng rồi, thì cô ta xin cha mẹ bên chồng và cha mẹ ruột của mình cho con được thực hiện cái nguyện ước cuộc đời của mình là xin tu tập. Tu tập. Thì lúc bây giờ đâu có lý do gì để giữ chân cô ta lại. Cho nên cô gái này đã đến một cái ngôi thiền viện xin xuất gia. Nhưng cô ta quá xinh đẹp đi. Cô ta quá đẹp đi. Cho nên cái vị hòa thượng mà viện trưởng tu viện đó nói rằng ta không thể nhận con. Bởi vì con xinh đẹp quá. Con về đây tu, Phật tử cứ ngắm con không. Mà có con người ta về ta tu, mà lỡ con đi vắng người ta chắc ta không về tu được. Cho nên vì sắc đẹp của con, cho nên ta không thể nhận con xuất gia được. Cô ta buồn quá, cô ta đến cái thiền viện thứ hai. Hòa thượng này cũng nói là ta không thể nhận con bởi vì con xinh đẹp quá. Con tu được đâu. Con tu là con sẽ luyến tiếc cái sắc đẹp của mình, rồi phần người ta sẽ ảnh hưởng đến cái dung sắc của con, cho nên người ta sẽ không có nhất tâm tu được, nhất là quý thầy ở trong chùa. Cho nên khi mà bị từ chối liên tục thì cô gái này buồn lắm. Một hôm cô ta đi vào cái lò rèn, cô ta lấy một thanh sắt dùi ở trong cái bếp lửa hồng. Khi mà thanh sắt nó được nung đỏ lên, cô ta hít vào trong mạch của mình, phá hoại đi cái nhan sắc của mình. Và từ một cái khuôn mặt rất là xinh đẹp trở thành một cái khuôn mặt dị dạng. Lúc bây giờ nhan sắc không còn nữa thì cô ta đến tu viện xin xuất gia. Và hòa thượng đã cho phép cô ta xuất gia. Vài năm sau, cô ta đã trở thành một vị thiền sư lỗi lạc ở tại Nhật Bản. Đó là Ni Sư Liễu Nhiên. Ni Sư Liễu Nhiên. Và vị này thưa quý vị, với một cái ý chí, với một cái tâm nguyện, trong một đời này phải thoát ly sanh tử luân hồi, cho nên vượt qua tất cả để mà thực hiện chí nguyện của mình. Và cuối cùng trở thành một vị thiền sư lỗi lạc tại Nhật Bản nhờ cái hạnh nguyện tinh tấn và ý chí của mình. Do đó quý vị thấy rằng khi mình phát khởi một cái nguyện lực trong cuộc đời này, mình phải có cái yếu tố là phải có sự tinh tấn và cái chí nguyện tu học của mình. Thì đó là bốn yếu tố để nuôi dưỡng nguyện lực của mình. Thứ nhất là phải có sự định tâm, an tịnh trong tâm hồn. Thứ hai là phải có năng lực của từ bi và trí tuệ. Thứ ba là phải có cái phước đức hữu lậu. Và thứ tư phải có sự tinh tấn và ý chí của mình. Thì hôm nay chúng tôi gặp gỡ quý Phật tử và muốn chia sẻ một cái điều rằng chúng ta đến với cuộc đời này bằng nghiệp lực, sống trong nghiệp lực. Nhưng khi chúng ta biết Phật Pháp thì chúng ta biết rằng chỉ có một yếu tố duy nhất để mà chuyển hóa nghiệp lực của mình là phải dùng cái nguyện lực. Các vị, mỗi người tùy theo khả năng, hoàn cảnh và điều kiện của mình hãy phát khởi những nguyện lực. Có những vị phát nguyện về chùa làm công quả, rửa chén, rửa bát, lau chánh điện, lau nhà cửa, quét sân, tất cả những thứ đó. Dù một người đang ngồi tu trên đạo tràng thanh tịnh hay là một người làm dưới bếp kia, công đức không khác nhau. Đừng có nghĩ rằng các vị đang ngồi trên chánh điện trước tượng Phật là công đức nhiều hơn người đang rửa chén dưới nhà bếp đâu. Chưa chắc. Cái tâm nguyện của mình mới là chính. Cái hạnh nguyện của mình mới là quan trọng. Cho nên làm sao các vị phải phát nguyện và nuôi dưỡng cái hạnh nguyện đó bằng năng lượng của chánh pháp, và mới có thể chuyển hóa nghiệp lực của mình thành tựu được cái cuộc đời tu tập của mình trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Ca Mâu Ni Phật, kính bạch đại đức giảng sư, chúng con kính nghe. Nghiệp lực lôi kéo con người sanh ra tại bởi chẳng rời si mê, chuyển tâm thay đổi không nề, tiêu tan nghiệp chướng mọi bề mình mang, hạnh phúc ngay cõi lạc ban, nguyện lực trở lại độ hàng chúng sanh. Quả thật trong đời sống con người, từ cư xử, hành động, lời nói, ý nghĩ, tất cả đều do nghiệp lực thúc đẩy. Và hôm nay đạo tràng của chúng con đã được cung đón đại đức về đây để truyền trao cho chúng con với chủ đề nghiệp lực và nguyện lực. Với những đặc tính của nghiệp lực đã lôi kéo, một là sự bất an, lo âu, sợ hãi, hai là dẫn dắt con người chồng chất chồng nghiệp lực đời này cho tới đời sau, Ba là nghiệp lực dẫn dắt con người đi trong luân hồi sanh tử. Để chuyển hóa nghiệp lực, Đại Đức đã chỉ dạy cho chúng con đường chúng ta đi, đạo đức chúng ta sống và những gì chúng ta chuyển hóa không phải bằng sự mê tín dị đoan mà phải phát khởi nguyện lực, phát bồ đề tâm bằng tâm thanh tịnh, bằng tâm chí thành và tâm bồ đề hướng đến quốc độ của chư Phật. Với tấm lòng cao quý của Thượng Tọa đã dành cho đạo tràng của chúng con, tất cả chúng con xin nguyện học chánh pháp, hộ trì chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Có như thế, nguyện lực chúng con ngày càng tăng trưởng thành tựu quả vị và nguyện lực trong đời này sẽ tiêu tan. Ngay đời sống hiện tại, chúng con sẽ có được an lạc hạnh phúc. Tấm lòng cao quý của Đại Đức đã dành cho đạo tràng của chúng con, thay lời ban tổ chức cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử, kính nguyện hồng ân Tam Bảo Thùy Tự gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư trên con đường hoằng pháp độ sanh, phước đức vô tận, công đức vô tận và thành tựu đạo quả vô tận. Nam mô A Di Đà Phật. Cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng. Công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trốn thành Phật đạo. Bằng chung cổ kiện thỉnh chung trống bát nhã cung tiễn Đại Đức Giảng Sư hồi quy phòng khách. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.